một sự hiện diện, một sự an ủi, một sự giúp sức cho người ấy, thì người ấy mới hết sợ, tức vô ý được. Sự hết sợ chính là kết quả của tại thí hoặc pháp thí. Vì vậy, vô ý thí không thể được xem là một loại bố thí riêng biệt, không tùy thuộc gì nơi hai sự bố thí kia cả, tại và pháp thí. Thế nào là vô ý thí chân chính? Vô ý thí chân chính hay không chân chính, đó là tùy thuộc ở tại thí và pháp thí có chân chính hay không. Thí dụ, có một người sợ chết, ta bảo họ đừng sợ, cứ lo niệm Phật ăn chay làm phước, đến khi chết sẽ về cực lạc. Thế rồi họ nghe theo và hết sợ chết, đó là vô ý thí chân chính. Cũng cùng một người, nếu ta bảo họ đừng sợ chết, vì chết là hết, không có gì phải lo cả, không có địa ngục, không có thiên đàng. Nếu họ tin ta mà không sợ chết nữa, thì đó là vô ý thí không chân chính, vì ta dạy họ chấp đoạn. 4. So sánh ba loại bố thí. Vì thấy vô ý thí nằm ở trong tại thí hoặc pháp thí, nên ở đây tôi chỉ so sánh tại thí với pháp thí thôi. Đa số chúng ta ai cũng biết trước là pháp thí quý hơn tại thí. Chính Đức Phật đã nói, trong hai loại bố thí này thì pháp thí là trên. Vì sao? Vì nhiều lý do. Phước báo của tại thí vẫn thuộc cõi dục giới, Kama Dhatu. Còn phước báo của pháp thí có thể nằm trong ba cõi, Chaya Tuka, hoặc ngoài ba cõi. Sự bố thí tài, tiền của đồ vật có giới hạn, còn sự bố thí pháp không có giới hạn. Abranama, vì tiền cho lâu rồi cũng hết, còn giáo pháp cho hoài không bao giờ hết. Quả báo của tài thí còn thuộc về hữu lậu, trong khi quả báo của pháp thí thuộc vô lậu. Bố thí tài cần phải đòi hỏi nhiều sức lực, gia công, trong khi bố thí pháp chỉ cần sự thông minh và trí tuệ. Chỉ có bố thí pháp mới có thể gặt hái được những phước báo giống như các hàng thanh văn Sravaka, Bích Chi Phật, Pratiya Kabuddha hay Bồ Tát Bodhisattva. Chỉ có bố thí pháp mới có thể dẫn người khác đến con đường giác ngộ Bodhimagga. Ta có thể thực hành tài thí trong bất cứ thời đại Kalpa nào, dù có Phật hay không có Phật ở đời. Ngược lại, chỉ có trong thời đại có một Đức Phật ra đời, ta mới có thể thực hiện pháp thí được. Vì thế, pháp thí hiếm hơn tài thí. Ta có thể nêu ra nhiều lý do nữa, nhưng tóm lại, bố thí pháp sẽ gặt hái được nhiều công đức hơn bố thí tài. Trên phương diện người nhận hay dụng phước. Tại sao lại gọi người nhận Pratigrahaka dụng phước Punyaka Secha? Tại vì chính ở nơi họ mà ta gieo hạt giống phước đức, nên gọi là dụng phước. Nhờ có họ mà ta mới thực hiện được sự bố thí. Có hai loại dụng phước. Một, dụng phước nhỏ Karuna Punya Kasecha, vì lòng thương hại Karuna, người nhận. Vì lòng thương hại người nhận nên ta phát tâm bố thí. Những hạt giống thương hại sẽ cho ra những cây lúa nhỏ, nên gọi là dụng phước nhỏ. Hai, dụng phước lớn Sakara Punya Kasecha, vì có tâm kính trọng người nhận nên ta phát tâm bố thí. Những hạt giống kính trọng sẽ cho ra những cây lúa lớn, nên gọi là dụng phước lớn. Sự bố thí của vua A Dục Osaka. Một hôm, Đức Phật đi tản bộ cùng với ngài A Nan trên thành Vương Xá Rajagaha, đến một quãng đường có hai trẻ nhỏ Jaya và Vijaya đang vui đùa lấy đất sét nắn thành những cái nhà nhỏ. Khi ấy Đức Phật đến gần, chúng rất vui mừng hớn hở. Jaya lấy đất sét nắn thành một cái bánh, thành kính cúi đầu cúng dâng cho Đức Phật. Còn Vijaya lúc đó cũng chắp hai tay cúi lạy theo bạn. Jaya trong lúc cúng dường cái bánh đất phát nguyện rằng sau này sẽ làm vua an trị cả một thế giới.

Thank you.